Dưới tế đàn, Xâm La Tiên Vương huyết mâu lóe lên, lại cũng không có quá nhiều chấn động, tự nói. Người này là muốn mượn thất mang tinh trận bên trong cổ thần tâm lực khai thác thứ hai thần khiếu sao? Lấy phương thức này mạnh mẽ khai thác cổ thần tâm khiếu, phiêu lưu cũng không nhỏ, hoặc là thành công, một bước trở thành hai khiếu cổ thần, hoặc là thất bại, tâm diệt vẫn lạc. Trước hắn ăn vào quá 466 cây cổ thần tâm liên, sen này có lẽ cho hắn để xuống thứ hai khiếu cơ sở, bằng không dùng người này tính cách, kiên quyết không dám mạnh mẽ khai thác cổ thần tâm khiếu. Dù là như thế, người này khai thác tâm khiếu thành bại chi tính, cũng không quá 5 năm số lượng mà thôi. Hắn là sẽ thành công khai thác tâm khiếu, vẫn là sẽ, vẫn lạc. Xâm La ánh mắt chìm chìm, như Ninh Phàm thành công trở thành hai khiếu cổ thần, sự giúp đỡ dành cho hắn sẽ càng lớn. Trái lại, như Ninh Phàm chết, đối kế hoạch của hắn thành bại có không nhỏ ảnh hưởng. Tam thần không triển vọng, mu tu cùng cổ thần vô duyên. Ninh Phàm ngược lại là cái không sai giúp đỡ. Nói như thế, như Ninh Phàm khai thác tâm khiếu thất bại, hắn tốt nhất vẫn là đem Ninh Phàm cứu tuyệt vời, bằng không liền sẽ mất đi một cái không sai lực lượng cổ thần vật chứa. Hừ, như người này quả nhiên khai thác tâm khiếu thất bại, bổn tọa liền mạnh mẽ đánh gãy hắn khai thác tâm khiếu hành vi, đem cứu. Xâm La hừ lạnh nói, thất mang tinh trận trung ương, Ninh Phàm quanh thân cổ thần khí thế tung bay. Thần quang diệu thế, hắn đã bước đầu mở ra cổ thần thứ hai khiếu, này thứ hai tâm khiếu tại cuồn cuộn không đoạn lực lượng cổ thần trùng kích vào, khiếu huyệt chính một chút mở rộng. Trong mắt không có vui sướng, chỉ có nghiêm nghị, cái thứ hai tâm khiếu mới đầu chỉ có lỗ kim kích cỡ tương đương, dần dần, lỗ thủng kia càng xé càng lớn, dần dần trở nên như lỗ ngón tay kích cỡ tương đương, như thứ nhất thần khiếu bình thường lớn nhỏ. Nhưng thứ hai tâm khiếu biên giới chỗ, còn đang không ngừng xé rách, một chút hướng về cả quả tim lan tràn, tiện đà hướng về cả người lan tràn. Ninh Phàm ngực trái, đột nhiên xuất hiện một cái cỡ lỗ ngón tay màu đen hư vô hang động. Huyệt động kia, dần dần khuếch tán, có tới nửa cái trái tim lớn nhỏ. Thứ hai tâm khiếu đã mở ra đến rồi, nhưng lại ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Giờ khắc này, Ninh Phàm một nửa trái tim, bởi vì thứ hai thần khiếu khai thác mà hủy diệt. Trong ngực truyền tới đau đớn, hư vô cảm giác, để Ninh Phàm ánh mắt chưa từng có nghiêm nghị. Hắn quả nhiên đánh giá thấp mạnh mẽ khai thác cổ thần tâm khiếu phiêu lưu. Cái gọi là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Ninh Phàm mặc dù có thể một bước mở ra thứ hai tâm khiếu, dựa vào không chỉ là cổ thần tâm liên khổng lồ dược lực, càng là thất tinh mang trong trận mênh mông như biển cổ thần tâm lực. Bởi vì cái này cổ thần tâm lực đủ mạnh, cho nên Ninh Phàm nhưng tại trong thời gian cực ngắn xông ra khiếu huyệt, mở ra thứ hai tâm khiếu. Cũng chính là bởi vì phần này cổ thần tâm lực quá mức khổng lồ, cho nên tâm khiếu mở ra sau, còn đang không ngừng gặp cổ thần tâm lực xung kích, dẫn đến tâm khiếu kề bên tan vỡ, liên quan toàn bộ trái tim đều tới gần tan vỡ. Loại này mạnh mẽ khai thác tâm khiếu phương pháp phiêu lưu quá lớn, nếu như không có cổ thần tâm liên giúp đỡ, tỷ lệ thành công định không đủ nửa thành. Cho dù Ninh Phàm ăn đại lượng cổ thần tâm liên, cũng không quá có tiếp cận 5 thành tỷ lệ mở ra thứ hai tâm khiếu mà thôi. Cái này cổ thần tâm lực không phải Ninh Phàm từng bước một tu luyện mà ra, không cách nào trưởng khống như thường. Khai thác tâm khiếu cảm thấy khó khăn, lực khống chế độ thỉnh thần dễ dàng, tống thần khó. Trong ngực không ngừng mở rộng hư vô hố đen nhắc nhở Ninh Phàm, hắn nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp đè xuống tâm khiếu này tan vỡ. Nếu mặc cho trong ngực hố đen lan tràn, hậu quả khó mà lường được. Kết cục của hắn chỉ có một, tâm diệt, bỏ mình, sau đó hoàn toàn chết đi. Thứ nhất tâm khiếu khai thác, mang cho Ninh Phàm vô biên đau đớn. Thứ hai tâm khiếu khai thác, mang cho Ninh Phàm 5 thành tỷ lệ vẫn lạc phiêu lưu. Tâm khiếu quả nhiên không phải tốt khai thác, nhưng cái này thì lại làm sao? Càng là đối mặt nguy hiểm, Ninh Phàm càng là bình tĩnh. Hắn rõ ràng biết được, chính mình sở dĩ đối mặt như thế nguy cơ, chỉ vì giáng lâm ở trên người cổ thần tâm lực số lượng quá mức khổng lồ. Một mình hắn, thừa nhận lấy tế đàn 9 thành cổ thần tâm lực. Tam thần một người, lại chỉ thừa nhận lấy 1 thành tâm lực. Như thế, chỉ cần đem dư thừa cổ thần tâm lực phân lưu ra ngoài, nguy cơ liền có thể giảm bớt. Ninh Phàm ngẩng đầu lên, ánh mắt quét về phía một bên tam thần. Trong nháy mắt, tam thần đột nhiên có loại tóc gáy lạnh lập cảm giác. Tam thần không hiểu, chính mình rõ ràng là xá không tu sĩ, Ninh Phàm lại chỉ là quỷ huyền tu sĩ, vì sao mình bị Ninh Phàm đưa tầm mắt nhìn qua, càng hiểu ý sợ. Tất cả chỉ vì giờ phút này Ninh Phàm trên người ẩn chứa tế đàn chín thành cổ thần tâm lực, tất nhiên là uy thế kinh thế. Ninh Phàm đột nhiên vừa nhấc trưởng, trong cơ thể khổng lồ cổ thần tâm lực, tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái rực rỡ cực điểm quả cầu ánh sáng màu vàng óng, cong ngón tay búng một cái, đạn hướng tam thần. Này một cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng bên trong, hầu như chứa đựng trong tế đàn bốn thành cổ thần tâm lực. Nhiều như thế cổ thần tâm lực, đối bất kỳ cổ thần mà nói, cũng có thể gọi là cơ duyên vô cùng to lớn. Bất kỳ cổ thần luyện hóa lớn như vậy số lượng cổ thần tâm lực đều sẽ được ích lợi không nhỏ. Tam thần vừa thấy ánh sáng này cầu bay tới, ánh mắt đột nhiên trở nên kinh nộ cực điểm, chửi ầm lên, đê tiện, ngươi không chịu nổi phần này cổ thần tâm lực, liền ném cho ta, tiểu bối, ngươi an dám như thế. Hắn, căn bản không cảm thấy quang cầu này là cơ duyên, chỉ cảm thấy là mối họa. Liền Ninh Phàm vị này hai khiếu cổ thần cũng không có phúc tiêu thụ cổ thần tâm lực, hắn làm sao dám tiêu thụ? Hắn chỉ là một cái nửa khiếu cổ thần, tiêu hóa không xong phần này cổ thần tâm lực, cũng không dám lấy phần tâm lực này mạnh mẽ khai thác tâm khiếu. Chỉ là chịu đựng nơi đây cổ thần uy thế, liền khiến hắn cảm thấy đau đớn không chịu nổi. Quả cầu ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Tại tam thần quanh thân hóa thành đạo đạo kim quang nổ tung, tốc độ kia cực nhanh. Giờ phút này tam thần bị xiềng xích giam cầm ở trên tế đàn, nơi nào tránh được mở này vô số kim quang. Kim quang này, một tia đều là lưu sa thủy tổ hồi phục cổ thần tâm lực. Đứng ở trên tế đàn Ninh Phàm, tam thần, trước sau từng người gánh chịu một phần cổ thần tâm lực. Ninh Phàm vốn gánh chịu chín thành tâm lực, lại không chút do dự đem bốn thành tâm lực mạnh mẽ ném cho tam thần. Thời khắc này, trên tế đàn cổ thần tâm lực một lần nữa phân phối. Ninh Phàm cùng tam thần từng người gánh chịu năm thành cổ thần tâm lực. Tam thần cũng không phải chân chính một khiếu cổ thần, căn bản không chịu nổi quá nhiều cổ thần tâm lực, lập tức đau đến tiếng kêu thảm thiết âm thanh. Ninh Phàm phân lưu đi trong cơ thể quá nhiều lực lượng cổ thần, lập tức ung dung rất nhiều, trong ngực hố đen lan tràn tốc độ đại đại chậm lại. Thỏa mãn gật đầu, Ninh Phàm cũng không để ý tới tam thần tiếng kêu thảm thiết, khoanh chân ở chính giữa tế đàn, bắt đầu một chút áp chế thứ hai tâm khiếu tan vỡ. Tâm khẩu hố đen, một chút giảm nhỏ. Sau một nén hương, tâm khẩu hố đen hoàn toàn biến mất. Thứ hai tâm khiếu lớn nhỏ cũng lần nữa khôi phục đến cỡ lỗ ngón tay, biên giới chỗ, chính một chút vững chắc. Cho đến giờ khắc này, thứ hai tâm khiếu mới xem như là triệt để thành công mở ra, lại sẽ không tan vỡ. Tâm khiếu một khi vững chắc, Ninh Phàm hết dài một ngụm chọc khí, lại không e ngại cổ thần tâm lực mang tới uy thế. Hắn không có quên, mình là Xâm La Tiên Vương cổ thần tâm lực vật chứa. Tâm khiếu một khi vững chắc, Ninh Phàm chỉ quyết liền biến, dùng tâm làm vật trung gian, bắt đầu hấp thu trong tế đàn lực lượng cổ thần. Ồ, thứ hai khiếu chân chính thành công mở ra. Cho đến giờ khắc này, Xâm La mới lộ ra một chút kinh ngạc biểu hiện, ánh mắt đảo qua Ninh Phàm, lại không nói thêm gì. Dù như thế nào, đã trở thành hai khiếu cổ thần Ninh Phàm, đem đối kế hoạch của hắn đưa đến không nhỏ trợ giúp. Mu tu một chút điều khiển hang đá tầng thứ nhất đại trận, lưu xa biển sao bên trong, thứ ba, thứ tư, cái thứ năm hang đá, dần dần toàn bộ hóa thành kim sắc. Khi cái thứ sáu hang đá hóa thành kim sắc trong nháy mắt, lưu xa thủy tổ thần tâm triệt để hồi phục, thất mang tinh trong tế đàn cổ thần tâm lực cường độ, vào đúng lúc này đạt tới được đỉnh phong. Ninh Phàm khoanh chân ở chính giữa tế đàn, dường như thương hải bên trong một hạt ngô. Toàn bộ trong tế đàn, giờ khắc này hàm chứa lưu sa thủy tổ một nửa cổ thần tâm lực. Tế đàn ở ngoài, Xâm La Tiên Vương trong cơ thể, đồng dạng hàm chứa một nửa cổ thần tâm lực, là hắn trước đó mạnh mẽ từ lưu sa biển sao cướp đi cái kia bộ phận tâm lực. Xâm La tu vi tuy cao, lại không phải cổ thần, chịu đựng lưu sa thủy tổ một nửa tâm lực đã là cực hạn. Bởi vì lấy không đi hết thảy tâm lực, cho nên hắn mới sẽ lưu tại lưu sa tinh vực, tiếp tục mưu đồ còn lại tâm lực. Cho nên hắn cần một cái vật chứa, một cái vật dẫn, giúp hắn chứa đựng tâm lực. Tam thần là cái loại kém vật chứa, mà Ninh Phàm là một cái chất lượng tốt vật chứa. Ninh Phàm không ngừng đem mênh mông cổ thần tâm lực phong ấn tại trong tâm khiếu của mình. Tại hắn mở ra thứ hai tâm khiếu sau, cái này khổng lồ cổ thần tâm lực với hắn mà nói đã mất tác dụng lớn. Có khai thác thứ hai tâm khiếu hung hiểm, hắn có thể không dự định tại không hề chuẩn bị dưới tình huống, tùy tiện mượn khổng lồ như thế cổ thần tâm lực tiếp tục khai thác thứ ba tâm khiếu. Cho dù ăn cổ thần tâm liên, làm thứ hai tâm khiếu khai thác để xuống cơ sở, Ninh Phàm còn đang khai thác thứ hai tâm khiếu trong quá trình suýt nữa vẫn lạc. Thứ ba tâm khiếu khai thác không hề chuẩn bị, Ninh Phàm có thể không dự định bốc lên càng lớn hiểm, cửu tử nhất sinh địa khai thác thứ ba tâm khiếu. Hắn đem cổ thần tâm lực phong ấn ở tâm khiếu trong, cũng không tùy tiện vận dụng, mà là để cho Sâm La bất cứ lúc nào lấy dùng. Tại Sâm La kế hoạch trong, hắn chỉ là một cái tâm lực vật chứa, tạm thời lưu trữ tâm lực, chờ Sâm La thời gian sử dụng, một lần lấy dùng. Lưu Sa Thủy Tổ là một cái lục khiếu cổ thần, Sâm La một người liền mạnh nuốt tam khiếu tâm lực. Ninh Phàm đã là hai khiếu cổ thần, dần dần, hai cái tâm khiếu đều phong ấn đầy Lưu Sa Thủy Tổ hồi phục tâm lực, lại không cách nào nhiều phong ấn một phần. Ninh Phàm tồn tại là đảm nhiệm Sâm La hai cái cổ thần tâm khiếu. Tam thần sao, chỉ là nửa khiếu cổ thần mà thôi. Chờ Ninh Phàm phong ấn đi vô số cổ thần tâm lực sau, thất mang tinh trên tế đàn cổ thần uy thế giảm bớt 2/3. Tam thần đau khổ chi sắc tản đi, lại một lần đứng lên, oán hận cực điểm địa căm tức Ninh Phàm một mắt. Ninh Phàm thì về cho hắn một cái nhàn nhạt ánh mắt. Tiểu bối, chuyện vừa rồi, ngươi cho lão tử nhớ kỹ. Tam thần giận dữ cười, uy hiếp nói. Ninh Phàm dường như không nghe thấy tam thần uy hiếp như vậy, khoanh chân ở trên tế đàn điều tức, ăn vào một viên đan dược, nhắm mắt không nói. Phong ấn cổ thần tâm lực, Ninh Phàm pháp lực hao tổn không nhỏ. Bận bịu khôi phục pháp lực, nào có lòng thanh thản để ý tới tam thần. Tam thần, ngươi tựa hồ còn chưa hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Tế đàn bên ngoài Sâm La, đột nhiên lạnh lùng mở miệng, nhắc nhở. Vừa nghe Sâm La lên tiếng, tam thần sắc mặt đại biến, nào có tâm tư tìm Ninh Phàm không vui, lập tức như Ninh Phàm bình thường khoanh chân trên đất, chỉ quyết liền biến, đem đầy trời tản mạn khắp nơi cổ thần tâm lực phong ấn ở nửa cái tâm khiếu bên trong. Trên người hắn buộc vô số xiềng xích, mỗi một cái động tác đều sẽ dẫn tới xiềng xích đinh đương vang vọng. Dần dần, tam thần nửa cái tâm khiếu bên trong đã tràn đầy phong ấn cổ thần tâm lực rồi. Tế đàn bầu trời vẫn lưu chuyển không ít cổ thần tâm lực, hắn lại là không tiếp tục lực phong ấn. Chủ nhân, tiểu nhân đã đạt đến cực hạn, lại không cách nào nhiều phong ấn một tia một hào cổ thần tâm lực. Tam thần nhìn phía Sâm La, Đê Mi thuận nhãn địa cười làm lành nói. Tam khiếu thêm vào hai khiếu, lại tăng thêm nửa khiếu, ngũ khiếu nửa, không đủ lục khiếu. Không đủ lục khiếu, liền không cách nào phát huy Lưu Sa Thủy Tổ thần thông hoàn chỉnh uy năng. Sâm La dường như đang tính toán, dường như tại từ ngữ. Hắn nhìn cũng không nhìn tam thần, đột nhiên thân hình lay động, biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại trên tế đàn, xuất hiện tại Ninh Phàm cùng tam thần trung gian. Trong tay, cầm một khối hình thoi màu máu thạch anh, ẩn chứa trong đó cực kỳ tang thương khí tức. Ninh Phàm ánh mắt chỉ quét thạch anh này một mắt, ánh mắt liền sâu sắc chấn động. Cổ thần trong huyết mạch càng bỗng dưng thêm ra một đoạn liên quan với vật này ký ức. Thế là, hắn nhận ra vật ấy. Vật ấy tên là Tử Thần Chi Tinh, là một loại thái cổ bí bảo. Mỗi một khối Tử Thần Chi Tinh đều là dùng 10.000 viên cổ thần trái tim làm nguyên liệu, trải qua 100.000 năm tế luyện mới có thể thành hình. Một khối thạch anh thành hình, cần giết chóc 10.000 cổ thần, lấy 10.000 cổ thần trái tim luyện tinh. Ăn vào thạch anh này, có tỷ lệ nhất định trực tiếp mở ra cổ thần tâm khiếu, cũng có tỷ lệ nhất định gặp phản phệ. Luyện chế cái này một khối thạch anh, liền cần giết chết 10.000 tên cổ thần. Vật ấy lấy tử thần chi tâm sức mạnh cung sinh thần tu luyện, nên tên là Tử Thần Chi Tinh. Bất luận người nào, một đời đều chỉ có thể ăn một khối tử thần chi tinh, như mạnh mẽ ăn khối thứ hai, có 3 thành tỷ lệ sẽ trực tiếp vẫn lạc. Như mạnh mẽ ăn khối thứ ba, vạn tử nhất sinh. Như ăn khối thứ tư, chắc chắn phải chết. Tử thần chi tinh cấp bậc càng cao, khai thác tâm khiếu hiệu quả liền càng rõ rệt. Cổ thần tâm khiếu càng nhiều, ăn tử thần chi tinh hiệu quả liền càng yếu ớt. Tử thần chi tinh cấp bậc cao thấp, do luyện tinh 10.000 viên cổ thần chi tâm cấp bậc quyết định. Tay cầm tử thần chi tinh, Sâm La con mắt nhìn xem Ninh Phàm, lại nhìn phía Tam Thần, cười lạnh nói, đây là bổn tỏa khối thứ ba tử thần chi tinh, cũng là cuối cùng một khối. Tam Thần, ngươi có thể nguyện ăn vào, tăng lên cổ thần tâm khiếu con số, trở bổn tọa tập hợp thứ sáu khiếu. Chủ nhân tha mạng a, tiểu nhân ăn khối thứ nhất tử thần chi tinh, liền không may địa gặp phản phệ, ăn khối thứ hai, mới miễn cưỡng khai thác nửa cái tâm khiếu. Khối thứ ba, tuyệt đối không thể để tiểu nhân ăn a. Tiểu nhân không muốn chết, nghĩ tới thật sự không muốn chết. Ăn khối thứ ba tử thần chi tinh, chết một vạn lần, mới có một lần khai thác tâm khiếu thành công a. Hy vọng xa vời, hy vọng xa vời a. Vừa nghe Sâm La có ý định để cho mình ăn khối thứ ba tử thần chi tinh, Tam Thần lộ ra sợ hãi cực điểm biểu hiện. Hắn nửa cái tâm khiếu, chính là dựa vào liền phục hai khối tử thần chi tinh, mới có thể may mắn mở ra đến. Này tử thần chi tinh, là Sâm La Tiên Vương ngẫu nhiên tìm kiếm chí bảo, vốn có 5 khối. Chính hắn ăn vào một khối sau, số mệnh không tốt, khai thác tâm khiếu thất bại. Ăn khối thứ hai, có tỷ lệ sẽ chết. Hắn tự sẽ không lại ăn. Hắn cho Mu Tu ăn một khối, Mu Tu chưa thành công khai thác tâm khiếu. Hắn cho Tam Thần ăn vào hai khối, Tam Thần mới mở ra tâm khiếu. Bây giờ, trên tay của hắn còn lại cuối cùng một khối tử thần chi tinh. Hắn muốn bằng cái này một khối tử thần chi tinh, tập hợp đủ lục khiếu số lượng, trở về thần hư, tấn công thiên ngục. Thấy Tam Thần nhát gan sợ chết, không dám ăn tử thần chi tinh, Sâm La cười lạnh một tiếng. Ngược lại nhìn phía Ninh Phàm, Sâm La vốn là không dự định đem cái này một khối thạch anh lãng phí ở Tam Thần trên người. Tính toán của hắn là đem thạch anh này tặng cho Ninh Phàm, lấy đủ lục khiếu số lượng. Thấy Sâm La nhìn về phía mình, Ninh Phàm tự nhiên rõ ràng, Sâm La muốn đem bảo vật này tặng cho chính mình. Chỉ là Sâm La còn chưa mở miệng nhiều lời, đột nhiên, từng đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền, truyền khắp toàn bộ hố đen thế giới. Truyền khắp toàn bộ lưu xa biển sao, truyền đến quang âm chi động bên trong mỗi người trong tai, đó là phá nát âm thanh. Hố đen thế giới phảng phất chính chịu đến một loại nào đó mạnh mẽ cực điểm công kích, chính một chút phá nát, tan vỡ. Hừ, thần hư song đế thật nhanh động tác, càng không tới một ngày, liền đuổi theo tinh vực này. Sâm La ánh mắt phát lạnh, tiện đà lộ ra tà tứ cười gằn, cầm trong tay tử thần chi tinh một cái ném cho Ninh Phàm. Ra lệnh, vật ấy do ngươi luyện hóa, không được sai sót. Xì, lời nói kia vừa mới hạ xuống, Sâm La dĩ nhiên tại một đạo kêu to tiếng xé gió trong, vô ảnh vô tung biến mất. Sâm La biết, thần hư song đế đã đuổi đến lưu xa tinh vực. Song đế cùng đến, hắn cần một trận chiến này, hắn định sẽ không tránh đi. Đổi mới chậm, xin lỗi, rửa qua ngủ đi, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website. truyenaudiomoi.com. Chương 779, ma về Đông Thiên. Chương 779, ma về Đông Thiên. Liền ở Sâm La rời đi trong nháy mắt, hai đạo tang thương cực điểm khí thế đột nhiên xuất hiện tại hố đen thế giới, hướng toàn bộ thế giới đè xuống. Ninh Phàm mới vừa vặn tiếp được tử thần chi tinh, còn chưa làm ra phản ứng, liền bị này uy thế đè ép, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, càng bị này uy thế sinh sinh định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Hai luồng uy thế này, trong đó một đạo uy thế cho người cảm giác, dường như mênh mông tinh không, hư huyễn vô bờ, sâu không lường được, nhìn không thấu. Một đạo khác uy thế cho người cảm giác, bá lăng cường thế, dường như nhất chói mắt, sáng ngời nhất ánh nắng, nóng rực đâm nhói, kim quang lóa mắt, làm cho người vô pháp nhìn thẳng. Hai luồng uy thế này, đều là tiên đế uy thế, hắn vạn cổ thương tăng khí thế, đủ khiến toàn bộ ngân hà run rẩy. Là thần hư song đế, bọn hắn đuổi tới, lần này nguy rồi. Chủ nhân tuy mạnh, lại không phải song đế đối thủ, lão phu cũng không muốn lại nhốt vào thiên ngục. Quang âm chi động tầng thứ nhất, Mu Tu bị song đế khí thế thu hút, sắc mặt đại biến. Thần hư song đế, bọn hắn nhanh như vậy liền đuổi tới sao? Tầng thứ ba trên tế đàn, Tam Thần mắt lộ vẻ sợ hãi, cả người không nhịn được run rẩy lên. Thần hư song đế sao? Ninh Phàm âm thầm điều động tổ cấp yêu huyết, ma huyết uy thế, cũng thoáng thôi thúc quỷ diện linh trang chống lại uy thế thần thông, vừa mới thoáng chống lại song đế uy thế, khôi phục nhúc nhích. Thần niệm hướng hang đá bên ngoài hố đen thế giới quét qua, Ninh Phàm ánh mắt càng ngày càng nghiêm nghị. Vô biên vô ngân hố đen thế giới, giờ khắc này bị người cường tâm phá tan rồi một cái to lớn lỗ hổng. Từ cái kia chỗ lỗ hổng, có thể nhìn thấy ngoại giới lưu xa tinh vực hư vô phong cảnh. Chỗ lỗ hổng, hai cái quanh thân tỏa ra hào quang bảy màu tiên đế, đánh bể hố đen thế giới, cùng nhau bước vào giới này bên trong. Bây giờ Ninh Phàm đã là bước thứ hai tu sĩ, lại vẫn không cách nào thấy rõ hai tên tiên đế mặt mày, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, này xông vào hố đen thế giới hai tên tiên đế, trong đó một vị là một tên tóc trắng xóa lão giả, chân đạp một đầu hư huyễn màu bạc long hồn, cụ thể dung mạo lại không thấy rõ. Người này chính là hư không đại đế. Một vị khác tiên đế, người mặc giáp vàng, thân hình khôi ngô, mặc dù không thấy rõ dung mạo, Ninh Phàm lại phảng phất có thể cảm nhận được người này bá lăng ngạo mạn ánh mắt. Này một vị tiên đế, dưới chân dẫm lấy kim sắc tường vân, quanh thân quay quanh sáu cái kim sắc quang đoàn, mơ hồ có thể nhận biết được chùm sáng bên trong có trí bảo hộ thể, lại không thấy rõ là vật gì. Người này chính là thần không đại đế. Xâm La, nhiều năm không thấy, có khỏe hay không? Thần không đại đế mỉm cười một tiếng, nhìn phía trước. Tại cái hướng kia, một vệt ánh sáng màu máu xung thiên tóc đỏ bóng người, từ từ xuất hiện, chính là Xâm La. Sư đệ, hư không đại đế than thở một tiếng, nhìn Xâm La, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Xâm La kiệt ngạo cười gằn, cũng không thèm nhìn tới thần không đại đế, trực tiếp đem này đế không nhìn. Ánh mắt cùng hư không đại đế tụ hợp, Xâm La biểu hiện càng thêm lạnh giá, nói câu, sư huynh, ngươi là tới bắt ta về thiên ngục sao? Sư đệ, theo ta về thiên ngục đi, không muốn nhiều thêm tạo sát nghiệt rồi. Hư không đại đế nhắm mắt thở dài. Nhiều tạo sát nghiệt. Sư huynh lời này nói được ngược lại là rất có ý tứ. Sư huynh một đời giết chết người, không hẳn liền so với ta thiếu. Ngươi giết người, chính là thay trời hành đạo. Ta giết người, chính là nhiều tạo sát nghiệt. Thật là tức cười. Xâm La ngửa mặt lên trời cười to, biểu hiện tràn đầy khinh thường. Hư không đại đế nhíu nhíu mày, rồi lại là thở dài. Thần không đại đế thì hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng đối hư không đế nói. Không cần cùng này nghiệp chướng phí lời, trực tiếp đưa hắn bắt trở lại thiên ngục là được. Nói xong, thần không đại đế một bước bước ra, một bước này đạp xuống, mảng lớn kim sắc thần hà đưa trên người quét ra, hóa thành một cái kim sắc bảo ấn, hướng Xâm La phủ đầu chấn xuống. Này ấn vàng thế rơi xuống kinh thiên động địa, đem hư không đập ra đếm mãi không hết kim sắc khe, như du long hướng bốn phương tám hướng thẳng đến mà đi. Thần vương ấn sao? Bổn tọa năm đó liền không sợ ngươi thần vương ấn, bây giờ, tự cũng không sợ. Xâm La vẻ mặt lạnh lẽo, lộ ra vô tận hàn ý, bước lớn bước ra, quanh thân phát động từng mảng màu máu cầu vồng, tóc đỏ múa tung. Hắn là vạn cổ đệ ngũ kiếp tiên vương, thần không đế là vạn cổ đệ bát kiếp tiên đế. Hai người tu vi chênh lệch rất lớn, nhưng Xâm La nhưng căn bản không sợ thần không. Mặc cho ấn vàng hạ xuống, Xâm La cũng không trốn, cũng không tránh, chỉ phẩy tay áo một cái. Chu thiên trong hư không, lập tức hiện ra 1 triệu ngôi sao màu đỏ ngòm. Ấn vàng dính dáng này vùng thiên địa hết thảy đại thế, lấy một hóa trăm vạn, dồn dập như mưa, đập về phía Xâm La. Phát ra thiên địa đụng nhau y hệt tiếng nổ vang rền, nhấc lên vô số đạo hư không bão táp. Mỗi một đạo ấn vàng hình bóng đập xuống lực lượng, đều có thể so với một viên hạ cấp tu chân tinh tự bạo lực lượng. Đắm chìm trong màu máu ánh sao trong, Xâm La ánh mắt trước sau lạnh lẽo, ấn vàng mặc dù lợi hại, nhưng hắn huyết tinh tự lành năng lực lại càng mạnh. Thần vương ấn, không thể tổn thương hắn. Xâm La mỉm cười, bỗng nhiên giơ tay. Bàn tay lớn hướng về phía trước hư không bỗng nhiên một chảo. Một chảo này lực lượng, đưa tới không cách nào tưởng tượng hư không tan vỡ. Trong hư không 1 triệu ấn vàng hình bóng, dồn dập tan vỡ toái tán. Thần vương ấn, chỉ đến như thế. Xâm La khinh thường nói. Nói khoác không biết ngượng. Thần không đại đế thần thông bị phá, biểu hiện nhất thời cực kỳ khó coi, nộ mà phất tay áo, xoay quanh ở quanh thân lục đạo kim sắc quang đoàn. Dồn dập lộ ra bổn tướng, rõ ràng là 6 cái kim sắc đầu lâu. Này 6 cái kim sắc đầu lâu là lấy tu sĩ xương sọ tế luyện mà thành, ít nhất đều là lấy tam kiếp, tứ kiếp tiên vương xương sọ tế luyện, ngũ kiếp tiên vương xương sọ tự nhiên cũng có, trong đó 1 cái đầu lâu, thậm chí là lấy 1 tên chuẩn đế xương sọ tế luyện. Thần Không Đế giơ tay chỉ tay, điểm ra một đạo kim sắc chỉ mang, chia ra làm sáu, đi vào bên trong sáu cái xương sọ. Thời khắc này, Thần Không Đế phía sau xuất hiện một cái to lớn kim sắc bia mộ bóng mờ. Cái kia bia mộ ngoại hình, mơ hồ cùng Nhật Nguyệt bia giống nhau đến mấy phần, rồi lại giống thật mà là giả. Sáu cái xương sọ kim quang lóe lên, hóa thành sáu cái thân mang kim bào xương khô tu sĩ. Này sáu tên xương khô tu sĩ, mỗi một người đều có được tiên vương tu vi, từ tam kiếp đến chuẩn đế không giống nhau. Sáu người một khi hiện thân, lập tức không tình cảm chút nào mà hướng Xâm La sông đi. Mộ cốt chi thuật, sao? Thuật này làm Thần Không Kinh mạnh nhất thần thông một trong, đáng tiếc, lấy tư chất của ngươi, sợ là đời này cũng không cách nào đem thuật này tu luyện đến triệu đế cốt cảnh giới rồi. Lục vương chi cốt đã là cực hạn của ngươi. Xâm La trong mắt vẻ khinh thường càng nồng, bỗng nhiên há mồm phun ra tám đạo huyết quang. Tám đạo huyết quang quay quanh ở quanh thân, dồn dập hiện ra bổn tướng, hóa thành tám cái màu máu khô lâu ảnh. Này tám cái màu máu khô lâu ảnh đều là chuẩn đế xương sọ. Thời khắc này, Xâm La sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái to lớn màu máu bia mộ hình bóng, mà tám cái chuẩn đế xương sọ đột nhiên huyết quang đại hiện, hóa thành tám cái trên người mặc huyết bào xương khô tu sĩ. Tám người này đều là chuẩn đế tu vi, tám người hợp lực chính là thứ sáu kiếp tiên đế cũng có thể một trận chiến. Không thể, ngươi chưa bao giờ từng chiếm được Thần Không Kinh chính thống truyền thừa, vì sao có thể đem thuật này tu luyện đến bát vương chi cốt cảnh giới? Thần Không Đế ánh mắt mạnh mẽ chấn động, không thể tin nhìn hình ảnh trước mắt. Hư Không Đế lại là lần nữa thở dài. Hắn xưa nay biết được chính mình sư đệ tư chất cao, có 102 thần hư, tự thần hư thủy tổ sau có thể xưng chưa từng có ai, sau này không còn ai. Xâm La không được Thần Không Kinh chính thống truyền thừa, nhưng chính là Thần Không Đế thần không chi đạo cũng không bằng Xâm La lợi hại. Xâm La từng chiếm được Hư Không Kinh chính thống truyền thừa, tự thần hư thủy tổ sau chưa từng bất luận người nào hư không chi đạo có thể vượt qua Xâm La. Người này tư chất cao quá mức kinh thế, nếu không phải không cách nào chém ra chấp vọng niệm, e sợ từ lâu đột phá thành đế. Dù cho chưa nhập vạn cổ đệ lục kiếp, chưa nhập đế cảnh, Xâm La thực lực cũng đã đủ để quét ngang vạn cổ đệ lục kiếp, hầu như có thể cùng thất kiếp tiên đế một trận chiến. Hắn cảnh giới cùng sát lục điện đại trưởng lão Minh Hải tiên vương tương đồng, nhưng thực lực lại căn bản không phải Minh Hải có thể so với. Sáu tên kim bào tiên vương cùng tám tên huyết bào chuẩn đế chiến đến một chỗ, rất nhanh liền có thắng bại. Tất nhiên là Xâm La gọi ra tám người tăng thêm một bậc. Từng đạo kim bào tiên vương bóng người lần lượt bị huyết bào chuẩn đế cùng lên vây công mà nát. Thần Không Đế biểu hiện càng ngày càng khó coi, mắt vàng bên trong sát cơ càng sắc bén hơn, vừa há miệng phun ra một cái kim diễm bảo châu. Nhất biến quyết, cái kia kim diễm bảo châu lập tức hóa thành vài chục tỷ kim diễm nhật ảnh hướng Xâm La đánh xuống. Tiên thiên chi bảo Ích Hỏa Châu, sao? Năm đó ngươi dùng vật ấy đánh lén cho ta từng bị thương không nhẹ. Hiện nay, vật ấy không thể tổn thương ta. Giống. Xâm La bỗng nhiên ngẩng đầu, phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Một tiếng này tiếng gào, không có vận dụng quá nhiều pháp lực, dùng đến nhiều nhất là một thân hung khí, một đời man niệm. Vô cùng vô tận huyết diễm, từ Xâm La dưới chân tản ra, muốn bốn phía hư không quét ngang ra, hóa thành liên miên thành phiến huyết diễm chi hải. Cái kia huyết diễm, là hung khí chi diễm. Là Xâm La một đời giết chóc biến thành. Tiếng hô của hắn mang theo màu máu âm vòng, hướng về bốn phía hư không mạnh mẽ chấn động. Trong thiên địa quanh quẩn cái kia điên cuồng như ma tiếng gào, cùng với vô số màu máu sóng gợn. Thời khắc này, Xâm La trên người ma niệm ngập trời, khí thế khủng bố. Thời khắc này, Xâm La ánh mắt bệ nghệ tất cả. Hắn một tiếng ma giống, có đốt giết tất cả, dung diệt hết thảy đại thần thông ở trong đó. Tại đây một tiếng ma giống dưới, chính là tinh không cũng phải run rẩy, chính là thiên địa cũng phải khuất phục. Oanh, oanh, oanh, từng vòng màu máu sóng gợn quét vào Ích Hỏa Châu trên, mỗi quét chúng một lần, liền khiến cho Ích Hỏa Châu mạnh mẽ run rẩy dữ dội, phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền, xuất hiện một tia vết rách. Mấy hơi sau, Ích Hỏa Châu mạnh mẽ run lên, càng từ đó nát tan nứt thành hai nửa, gần như tổn hại. cái kia một tiếng ma giống còn đang hư không thật lâu vang vọng. Thần Không Đế kinh hãi đến biến sắc, vội vã bấm quyết thu hồi Ích Hỏa Châu, chỉ lo Ích Hỏa Châu triệt để tổn hại, không tiếp tục có thể sửa chữa. Trong tai của hắn giờ khắc này vẫn quanh quẩn thanh âm ông ông, tiếng ma giống chui vào trong cơ thể khiến cho hắn khí tức đại loạn, ở trong hư không liền lùi lại mấy trăm bước. Vừa mới ổn định thân hình, mỗi một bước đạp xuống đều sẽ dẫn tới toàn bộ thiên địa chấn động. Thần Không, ngươi một người không bắt được hắn. Hư Không Đế thở dài, điều khiển ngân sắc cự long bay tới Thần Không Đế bên người. Vẩn đục trong đôi mắt đột nhiên tinh mang lóe lên, mạnh mẽ phất tay áo, liền đánh tan tràn ngập toàn bộ thiên địa tiếng ma giống. Hư Không Đế rốt cục vẫn là quyết định gia nhập trận chiến này rồi. Hắn cùng với Thần Không Đế bằng mặt không bằng lòng, nhưng ở trái phải rõ ràng bên trên, bọn hắn Thần Hư Song Đế xưa nay đều là cộng đồng tiến thối. Hắn cùng với sư đệ quan hệ tốt nhất, nhưng bởi vì việc năm đó, này vết rách, đã vô pháp bù đắp, mà sư đệ cũng cuối cùng sẽ không quay đầu lại. Hắn duy nhất có thể làm, chính là mạnh mẽ bắt Xâm La, đem áp tải thiên ngục, mới có thể miễn phạm càng nhiều sai lầm lớn. Mà thôi, ngươi ta cùng nhau ra tay, đem này nghiệp chướng bắt trở lại thiên ngục. Thần Không Đế hừ lạnh nói. Bây giờ Xâm La so với năm đó, mạnh không ít. Thần Không Đế đủ loại thần thông bị Xâm La khắc chế, tu vi tuy cao, lại khó mà phát huy cảnh giới ưu thế. Bằng hắn sức lực của một người, không dễ bắt Xâm La. Nhưng nếu là Thần Hư Song Đế liên thủ, Xâm La mạnh hơn, cũng nên bại vong. Sư huynh, ngươi nhất định phải đem ta nắm bắt về thiên ngục. Là sao? Xâm La lạnh lùng nói. Là. Hư Không Đế thở dài một tiếng, ánh mắt lại kiên định hơn. Vừa nghe lời ấy, Xâm La khóe miệng nhất câu, lộ ra xâm tà cười gằn. Thiên ngục, ta sẽ trở lại, nhưng không phải hiện tại, cũng không phải lấy phương thức này trở lại. Nếu ta không nguyện, chính là bọn ngươi Song Đế cùng xuất hiện, có thể làm khó dễ được ta. Đế thuật, Hắc Lao. Xâm La mạnh mẽ nhấc chỉ, lăng không điểm hướng Thần Hư Song Đế. Vô tận hố đen thế giới, vào đúng lúc này triệt để tan vỡ, hóa thành đếm mãi không hết màu đen mảnh vỡ. Những kia mảnh vỡ tan vỡ sau, ngược lại trọng ngưng, hóa thành hai cái màu đen lao tù, gió thổi không lọt, đem Thần Hư Song Đế từng người phong ấn ở lao tù bên trong. Cái gì? Này nghiệt mà ngay cả Hư Không Kinh bên trong Hắc Lao chi thuật cũng tu thành. Thần Không Đại Đế chấn động lên tiếng, chính là Hư Không Đại Đế đều lộ ra vẻ không thể tin. Song Đế đồng loạt ra tay, nỗ lực nổ nát giam cầm hai người màu đen lao tù, lại phát hiện lấy hắn hai người cảnh giới, đều không thể tại trong thời gian ngắn nổ nát này lao tù. Một gian nhà tù tăm tối, làm hắn hai người hoàn toàn tách biệt với thế gian. Này Hắc Lao chi thuật, dùng làm tiến công, có thể tù phong cường địch. Dùng làm phòng ngự, chính là bát kiếp tiên đế công kích cũng có thể chống đỡ một hai. Song Đế không ngừng triển khai thần thông. Trong lúc nhất thời lại cũng oanh không ra nhà tù tăm tối. Tự nhiên, có Hắc Lao phòng ngự, ngoại giới Xâm La cũng không thể tổn thương hai người. Thấy Song Đế bị bao vây, Xâm La cười lạnh một tiếng, há miệng một nuốt, đem trọn mảnh lưu sa biển sao nuốt vào trong bụng. Giờ khắc này, hố đen thế giới dĩ nhiên tan vỡ. Xâm La kế hoạch bước cuối cùng cũng đã tới gần hoàn mỹ hoàn thành, là thời điểm trở về Thần Hư rồi. Lấy ra Đông Minh tinh bàn, Xâm La huyết mâu hàn mang lấp lóe, quyết định một phương hướng, hóa thành thanh thế kinh thiên màu máu độn quang, một đường mạnh mẽ đâm tới, hướng Đông Minh tinh vực lao đi. Ven đường từng cái tinh vực khóa vực đại trận, dồn dập bị Xâm La va chạm mà phá. Phàm là cản đường tu chân tinh, toàn bộ bị Xâm La một quyền nổ nát. Phàm là cản đường tu sĩ, dồn dập bị Xâm La độn quang trực tiếp vỡ thành thịt nát. Dọc đường mệnh tiên, chân tiên, đã nhận biết được Xâm La mã niệm ngập trời vạn cổ khí thế, dồn dập kinh hãi gần chết. Đông thiên bên trong, một ít sống được cực kỳ lâu đời toái niệm lão quái, tiên tôn tiên vương, nhận biết được Xâm La khí tức, dồn dập sắc mặt kinh hãi không ngớt. Những kia nhận thức Xâm La hơi thở người, nếu như không có tiên đế tu vi, dồn dập lộ ra e ngại chi sắc. Xâm La là một cái ma, một cái 45 triệu năm trước họa loạn đông thiên ma đầu. Ma này sức lực của một người, che kín nửa cái thần hư, phá hủy 107 cái thượng cấp tinh vực. Niên đại đó, Đông Thiên 1/10 chân tiên, chết trong tay người này. Hắn giết chóc mệnh tiên, bước thứ nhất tu sĩ, càng là nhiều vô số kể. Hắn hủy diệt tu chân tinh, càng là không cách nào đếm rõ. Hắn lại vẫn sống sót. Hắn lại vẫn sống sót. Xâm La Tiên Vương trong cơ thể tự thành trung thiên thế giới, toàn bộ lưu xa biển sao, bị hắn một nuốt vào bụng. Ninh Phàm giờ khắc này đầy mặt chấn động, lúc trước hắn chỉ cho là Xâm La rất mạnh, có thể so với Minh Hải Tiên Vương, cũng không biết Xâm La thực lực càng vượt xa Minh Hải, thậm chí vượt qua rất nhiều lục kiếp tiên đế, có thể so với vạn cổ đệ thất kiếp tiên đế. Chính là thần hư song đế cũng không một lần bắt được Xâm La, ngược lại bị Xâm La nhiều lần phá tan thần thông, vây ở lưu xa tinh vực bên trong. Như thế tính ra, quả thứ hai thẻ ngọc căn bản vô pháp đối Xâm La tạo thành quá lớn quấy nhiễu. Không phải quả thứ ba thẻ ngọc cho đòi sát đế giáng lâm, không thể hàng phục Xâm La. Cũng may từ hiện nay tình hình xem ra, Xâm La đối Ninh Phàm cũng không sát ý, hai người lợi dụng lẫn nhau, ngược lại cũng bình an vô sự. Trong đầu chiếu lại Xâm La đủ loại thần thông, một tiếng ma giống, Ninh Phàm ánh mắt chấn động càng sâu. Luôn cảm thấy Xâm La thần thông có thật nhiều đáng giá thể ngộ địa phương. Đang chìm ngâm giữa, bên tai bỗng nhiên vang lên Xâm La tức giận không vui truyền âm thanh âm. Tiểu bối, xem đủ rồi sao? Xem đủ rồi, liền mau chóng luyện hóa tử thần chi tinh, trở bổn tọa một trận chiến thần hữ. Bị Xâm La vừa đề tỉnh, Ninh Phàm lúc này mới nhớ tới. Trong tay mình còn nắm một khối tử thần chi tinh đây này. Là, hắn việc cấp bách, là luyện hóa tử thần chi tinh, mà không phải thể ngộ Xâm La thần thông bí thuật. Hắn đối thần hư các không có hảo cảm, bởi vì tiểu yêu nữ trong cơ thể độc tố, còn đối với thần hư các có chút ác cảm. Đối Xâm La hủy diệt thần hư, tấn công thiên ngục kế hoạch, hắn không có bất kỳ ý kiến. Hắn ý nghĩ, chỉ có một việc, đó chính là luyện hóa tử thần chi tinh, trợ Xâm La thành việc. Sau khi chuyện thành công, khiến Xâm La làm tiểu yêu nữ giải độc. Hắn đối Xâm La không có hảo cảm, cũng không ác cảm, chỉ là lợi ích quan hệ. Xâm La cùng thần hư ân oán, hắn không muốn tham gia, hắn chỉ là một cái người đứng xem, chỉ đến thế mà thôi. Luyện hóa đi tử thần chi tinh sau, liền vì bổn tỏa chế tác chút khói hoa, ân, muốn hoa sen đồ án. Xâm La lại một lần phân phó nói, được. Ninh Phàm một cái đáp lại, chợt một cái ăn vào tử thần chi tinh, từ luyện hóa nảy tinh. Một bên, bị xiềng xích giam cầm Tam Thần nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Ninh Phàm dùng tử thần chi tinh một màn, lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn phục quá hai lần tử thần chi tinh, rõ ràng luyện hóa nảy tinh quá trình cỡ nào hung hiểm, cỡ nào thống khổ. Người này chung quy chỉ là quỷ huyền, có lẽ căn bản vô pháp chịu đựng này tử thần chi tinh, vạn thần phệ tâm. Tam Thần khinh thường mà lắc lắc đầu, yên lặng nhìn Ninh Phàm, nỗ lực từ Ninh Phàm trên mặt nhìn thấy vẻ thống khổ, nỗ lực từ Ninh Phàm trong miệng nghe được kêu rên. Nhưng hắn thất vọng rồi. Ninh Phàm ăn vào tử thần chi tinh sau, nhắm mắt khoanh chân, không nói một lời, vẫn không nhúc nhích. Không có bất kỳ tâm tình biểu lộ, không có bất kỳ âm thanh phát ra, dường như căn bản chưa từng ăn vào quá tử thần chi tinh. Điều này sao có thể? Vạn thần phệ tâm nỗi đau hung hiểm, chính là lão tử đều không chịu nổi. Hắn vì sao có thể bình tĩnh như vậy để chịu đựng? Tam Thần trong mắt vẻ chấn động càng ngày càng nhiều. Hắn có thể cảm nhận được, Ninh Phàm trong cơ thể cổ thần uy thế đã bắt đầu từ từ tăng lên. Trong tâm thần, Ninh Phàm đứng ở một cái cùng bình thường thế giới thiên địa điên đảo trong thế giới. Đây là một nơi thế giới xa lạ, hắn cũng không quen biết. Trời ở dưới, đất ở trên. Hắn ngã xuống với bên trong thế giới này, hoang vu, tĩnh mịch. Đột nhiên, đếm mãi không hết địa sát cơ từ đại địa phần cuối truyền đến. Bốn phía phương hướng, có vô số che trời cao người khổng lồ, đạp lên cổ lão bước tiến, từng bước một đi tới. Từng cái người khổng lồ, ngực đều có một cái hư vô hố đen. Trái tim của bọn họ, từ lâu không ở. Tim, đem trái tim, cho ta. Từng cái người khổng lồ từ bốn phía mà đến. Hướng Ninh Phàm áp sát, dưới mặt đất, đột nhiên có một con mục nát bàn tay khổng lồ, từ trong bùn đất dưới đất chui lên, giơ tay liền hướng Ninh Phàm vươn thẳng mà đến. Không càng, rửa qua ngủ đi, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website, truyệnaudiomoi.com, chương 780, tử tổ chương 780, tử tổ dưới mặt đất, đột nhiên có một con mục nát bàn tay khổng lồ từ trong bùn đất dưới đất chui lên, giơ tay liền hướng Ninh Phàm vươn thẳng mà đến. Đập vào mặt mùi hôi khí xám từ bàn tay khổng lồ bên trong lan ra, ngửi thấy muốn ói. Kình phong kéo tới, khí xám hóa thành một đầu màu xám cự long, hướng Ninh Phàm há miệng một nuốt. Ninh Phàm thân thể hóa thành một đạo khói xanh, trước mắt tan biến tại nguyên chỗ, tiếp theo một cái trước mắt xuất hiện tại trên trời cao, giơ tay một chưởng đè giết hôi long, nhìn xuống mặt đất, mặt trầm như nước. Đã thấy mặt đất không ngừng nứt ra, từ dưới nền đất leo ra từng bộ to lớn xác thối đến. Những này xác thối trước ngực đều mở có hư vô hố đen, toàn bộ không có trái tim. Mỗi một bộ xác thối trên người đều có được cực nồng cổ thần khí tức, chính là cổ thần chi thi. Ở đằng kia quần xác ướp cổ bên trong, có một bộ đầu sinh long giác cổ thần chi thi, quanh thân quay quanh long hình khí xám, khí thế như núi, mang theo dị thường mênh mông cảm giác ngột ngạt, cùng phổ thông cổ thần chi thi khác xa nhau. Giống từng bộ cử thi leo ra dưới nền đất, hướng thiên gào thét, âm thanh hàm chứa vô biên oán hận. Một ít cử thi bắt đầu hướng trời cao vung lên ánh quyền, trong thiên địa trong nháy mắt tràn ngập vô số cổ lão thần quang. Ninh Phàm không có chút gì do dự, lần nữa hóa khói xanh bỏ chạy, né qua từng đạo ánh quyền, ánh mắt trước sau nhìn chăm chú ở đằng kia long giác xác ướp cổ trên người, trầm ngâm không nói. Đột nhiên, trên bầu trời lại nứt ra từng cái vết nứt không gian, từ đó dò ra từng con mục nát bàn tay khổng lồ, xuất kỳ bất ý hướng Ninh Phàm mạnh mẽ chộp tới. Ở đằng kia vô số bàn tay khổng lồ bên trong, lại có vô số khí xám, hóa thành màu xám hỏa tước yêu hình, bỗng nhiên tấn công tới. Hắn nhanh như gió, Ninh Phàm ánh mắt khẽ biến, không nói hai lời gọi ra chém ước đạo kiếm, một kiếm sinh ra vô số huyền ảnh kiếm mang, chém giết cái kia khí xám yêu tước, cũng giơ tay chặt đứt vô số mục nát bàn tay khổng lồ.